Chương 10 Pamplona Phần 2 Sáng ngày 10 tháng 7, chúng tôi dậy sớm, tranh thủ vào phòng tắm, xuống tầng 1 để chào hỏi các ca sĩ trong quán, rồi ra phố Santo Domingo, tới đoạn đường dốc có lối thoát hiểm dẫn lên bảo tàng nghệ thuật. Sau khi xem xét một vài vị trí, cuối cùng Joe và Ziga quyết định chúng tôi không nên đứng cuối đường, chỗ gần bãi quê nhất, mà tới chỗ xa hơn ở trên đồi. Ở đó chúng tôi có thể nhìn thấy đám đàn ông chạy xuống dốc, quay lại, rồi lao ngược về phía quân y viện. Khi ba cô gái ngó xuống khu bãi quay im ắng ở phía chân đồi và thấy độ hẹp của con đường dốc mà đàn bò sẽ lao lên, họ bắt đầu đánh giá được cảnh tượng mạnh mẽ sắp diễn ra trước mắt. Phải đến 7:15, Brita mới reo lên: "Nhìn kìa, ông Hâu kìa!" Harvey đứng ở hàng đầu sau rào chắn cùng các bạn Tây Ban Nha. Tất nhiên, trong số những người chạy xuống dốc về phía đàn bò, chỉ mình anh không phải là người Tây Ban Nha. Những người khác đều là đàn ông sắp xỉ tuổi anh. Chỉ có một hai thanh niên ngoài 20 đã được các bậc kỳ cựu chấp nhận đứng vào hàng ngũ. "Để ý xem anh ấy làm gì khi pháo nổ nhé," tôi khuyên. Và cả ba cô không rời mắt khỏi Hall trong bộ đồ trắng với thắt lưng và khăn quàng đỏ. Quả pháo thăng thiên nổ một tiếng rất to. Cảnh sát khéo léo mở tung rào chắn và bỏ chạy vẫn an toàn trên con đường dốc. Đúng lúc đó, quả pháo thăng thiên thứ hai nổ. Ngay lập tức Hall và các bạn đồng hành lao thẳng xuống dốc về phía đàn bò đang chạy tới. Khi đám sừng gần như móc vào họ đến nơi, họ bèn xoay người, cắm cổ chạy thục mạng suốt 40 thước ngay trước mũi đàn bò đang đuổi sát sạt. "Trời ơi!" Rita thét lên khi con bò đầu đàn đã bắt kịp Paul, vươn mình ra trước như thể chưa quật ngã hay húc ảnh. Chính lúc đó, Paul lăn vào một kẻ hở giữa bức tường cao và mặt phố lát gạch. Phóng qua anh là hai con bò đực và ba con bò thiến sáng hôm ấy không chạy sát nhau lắm. Rita nhắm mắt lại, trông như sắp ngất vì cô tưởng con bò đã húc hầu ngã. Nhưng Gretchen vốn quan sát gần hơn, thấy anh không bị húc mà cũng chẳng bị dẫm lên người, bèn nói cho Rita biết. "Ông ấy đứng lên rồi." Rita mở mắt và thấy Hall đang phủi quần áo. Xong lại đến lượt Monica thét lên: "Nhìn kìa!" Từ một điểm trước bà Vasca, nơi một con bò vừa húc một thân niên khiến nửa mình trên của anh ta lênh láng máu, sáu người đàn ông đang chạy xuôi xuống phố Santo Domingo. Trước mặt chúng tôi, hai cánh cổng lớn của bệnh viện quân đội đã mở rộng tiếp nhận anh thanh niên. Tôi chưa kịp trấn an các cô gái rằng chàng trai chắc sẽ ổn cả thôi, thì hai nhóm khác đã chạy băng băng xuống đồi, khiêng hai thanh niên khác bị húc trúng. Trên người họ không có vết máu. "Gãy xương sườn rồi," tôi nói một cách tự tin. "Họ sẽ không sao đâu." Nhưng Monica vẫn la lên: "Nhìn họ lôi sần sạch người ta kìa." Igor vẫn đang quan sát Hall lắc đầu nói: "Giờ thì tôi tin chắc ông ta mất trí rồi." Lúc này Gretchen đã phát hiện ra Hall và gọi to bảo anh chờ chúng tôi. Vậy là cả nhóm chúng tôi xuôi xuống phố. Đến đó Brita nói: "Ông chạy về phía đàn bò trông đẹp thật." Hall lẩm bẩm trong miệng, rồi dẫn chúng tôi về hốc tường quen thuộc trong bà Vasca. Ở đó, một đám đông đã tụ tập bàn luận về mấy vụ tai nạn. Có tổng cộng 7 người được đưa vào các bệnh viện khác nhau, nhưng không trường hợp nào nặng lắm. Một người Tây Ban Nha đến bàn chúng tôi thuật lại: "Họ không phải mời một linh mục nào. Thế là tốt rồi. Còn ông thì thế nào, General Hall?" "Regular." Việc bố trí chỗ ngủ ở Bavaska có khuynh hướng lộn xộn và tôi sẽ không cố lập báo cáo xem ai ngủ trên giường ai, hoặc nói đúng hơn là dưới giường ai. Để làm được như vậy, cần phải có một máy tính bán dẫn, vì có nhiều người đổ đến Pamplona tham gia lễ hội San Fermín đến nỗi đơn giản là không sao đủ giường cho họ. Và những người không may đành phải có những điều chỉnh bất thường. Phía bắc thành phố có một chỗ cắm trại trên sườn đồi trông xuống thung lũng, nhưng lều bạt căng san sát đến nỗi chẳng có thể chen thêm chiếc nào nữa. Như tình hình này, mỗi lều đã chứa số người nhiều gấp 4 lần bình thường. Và khi tham quan khu vực đó, người ta phải hết sức cẩn thận để không dẫm phải những cẳng chân thò ra ngoài lều. Một số khoảnh đất rộng được bố trí cho xe móc đầu, nhưng đã chật kín 3 ngày trước hôm khai mạc lễ hội. Khá nhiều du khách phải ngủ trên nền đất, vài người ở chỗ khuất gió của bức tượng Hemingway. Vì vậy, mỗi khi thành viên nào trong nhóm đến quảng trường trung tâm là chúng tôi biết chắc sẽ gặp 5-6 người đang tuyệt vọng cần chỗ ngủ. Cũng chẳng có gì bất thường nếu Joe và Giga về quán lúc 2 giờ sáng, dẫn theo 3 hoặc 4 cô gái, chủ yếu là người Canada hay Úc. Cho các cô chen chúc cùng nhóm chúng tôi, người ngủ chung giường của mấy chàng trai, người nằm dài trên sàn. Có 2 lần tôi về phòng thì thấy mấy cô gái ngủ trên giường mình, mệt lử đến nỗi hầu như không thức dậy khi tôi chuyển họ xuống đất. Vì ai cũng biết tôi có phòng riêng, Rita và Gretchen thường trấn an bất kỳ người nào mới quen ở quảng trường. Ông ấy là người tốt, cứ vào phòng trước 1 giờ đêm và đừng nói gì cả. Phòng trọ của tôi thường la liệt túi ngủ, trong đó có cả nam lẫn nữ. Đôi khi nam nữ ngủ chung và không ai chú ý đến tôi. Về những người lạ từng đi qua phòng tôi có thể nói họ đều thật thà, vì tôi không bao giờ bị mất gì. Họ cũng sạch sẽ hết mức trong điều kiện đời sống không tắm rửa. Và khá nhiều người vẫn còn trong trắng, đúng như hồi còn với mẹ ở Úc, Canada hay Texas. Nhưng một số cũng nhiều không kém thì không. Thực ra, trong thời gian lễ hội San Fermin, tư ngủ truyền tải một định nghĩa tùy tiện. Một việc người ta hiếm khi làm được. Người ta thức giấc lúc 5 rưỡi sáng, gặp bạn bè ở quảng trường trung tâm lúc 8 giờ, ăn trưa ở đâu đó, xem đấu bò vào buổi chiều, ăn tối, đêm đêm xem bắn pháo hoa, nhảy múa ngoài phố cho đến khi khoảng 3 rưỡi sáng. Và 2 giờ sau đã dậy, đầu óc vẫn tỉnh táo như thường. Khoảng thời gian duy nhất Pamplona tương đối yên tĩnh là từ 9 giờ sáng đến 12 giờ. Và chính lúc đó, hầu hết chúng tôi tranh thủ ngủ hoặc giặt giũ. Những người sao nhãng việc thứ hai, và số này không phải là ít, thì đến ngày thứ ba đã bắt đầu bốc mùi. Nhưng vì chẳng mấy người bọn tôi có cơ hội vào bồn tắm, nên ai cũng nặng mùi. Vì vậy, chuyện không còn quan trọng. Trên tầng 3, bà Vashka, xảy ra chuyện gì liên quan đến tình dục, tôi chẳng bao giờ biết rõ. Tất cả những gì tôi có thể yên tâm mà nói là Kato và Monica vẫn tiếp tục cuộc tình mãnh liệt của họ, được hỗ trợ bởi những chồng cần sa hàng đêm và LSD vào những dịp đặc biệt. Một vấn đề không ngừng khiến tôi kinh sợ. Nếu Joe và Giga vẫn kiềm chế được dục vọng, họ quả là có khí chất của người hùng. Vì những cô gái tôi thấy họ tiếp xúc đều thuộc loại quyến rũ nhất lễ hội. Một buổi sáng tôi vào phòng họ lấy vé xem đấu bò, thì thấy trên giường cậu nào cũng có một cô gái nằm chung, và dưới sàn là 2 cô gái khác đang ngủ say. Vì cùng đêm đó, 2 cô gái khá hấp dẫn cũng ngủ nhờ phòng tôi, mà không có sự cố gì, nên tôi không muốn vội vã kết luận về những gì có thể hoặc không thể xảy ra với Joe và Giga. Căn phòng Rita và Gretchen trọ lại là vấn đề khác. 2 cô gái này cư xử rất thận trọng. Rita không cho phép ai dễ dàng lọt vào giường cô, còn Gretchen vẫn tỏ ra xa cách. Bất cứ người lạ nào chung phòng với họ đều phải là con gái và đang cần chỗ để ngủ một giấc ban đêm không gián đoạn. Nhưng trong những việc tôi kể sau đây, tôi không nói đến người lạ. Vào bữa trưa hôm chúng tôi lần đầu tiên xem Hall chạy với đàn bò, không khí trong quán đột nhiên rộn ràng hẳn lên, và tôi nghe thấy Roque gọi bằng tiếng Tây Ban Nha: "Cậu bé tóc vàng thân yêu, hoan nghênh cậu về nhà." Ngay sau đó, Monica đang ngồi quay mặt ra phía bên ngoài, Ben đứng bật dậy và lao ra khỏi hốc tường để ôm hôn ai đó. Tôi quay lại và nhận ra Clive với cái túi du lịch đỏ tía, chòm râu giống như của Chúa Giêsu và với nụ cười dễ thương. Anh đi một vòng quanh bàn, ôm hôn tất cả, không trừ một ai. Và tôi nói: "Clive, đây là người bạn lâu năm của tôi và là chuyên gia về Pamplona, Harvey Hall." Thế rồi Clive liền hôn anh, khiến Harvey gần như ngã nhào xuống đĩa poker. Trong khi Hall vẫn còn kinh ngạc, Clive đã cầm lấy thìa của Harvey và kêu lên: "Ngon quá, Raquel, bà vẫn tuyệt vời như xưa. Giờ thì cho chúng tôi mượn máy quay đĩa nào, vì ở đây tôi có mấy bản nhạc hay tuyệt cho bà đây." Chúng tôi nhường một chỗ cho Clive trong hốc tường. Và trong lúc Raquel chuẩn bị máy, anh có vui cho chúng tôi bằng những tin tức giật gân chấn động London. Octopus đã tan rã, phải giải tán rồi, nhưng lại xuất hiện một nhóm mới có tầm ảnh hưởng, gồm một số thành viên cũ của Octopus. Các bạn phải nhớ tên, vì họ tạo ra những âm thanh kỳ diệu nhất mà các bạn từng nghe. More Alligator. Và các bạn sắp được thưởng thức giai điệu thần diệu của họ. Anh thận trọng kéo khóa túi du lịch và nhấc ra một đĩa hát bìa màu xanh nhạt. Đĩa này phải trải qua cả chặng đường đến tận Marrakech cơ. Anh giải thích. Và đây mới là điểm dừng chân đầu tiên. Anh nhẹ nhàng đặt kim xuống đường dẫn ngoài cùng, vặn âm lượng gần như hết cỡ, rồi ngồi xuống với nụ cười rạng rỡ ở trên môi. Trong khi những âm thanh cực kỳ mạnh mẽ rộn lên từ loa phóng thanh, các bạn trẻ không thiết gì đến món Borchardt nữa, mà thả mình vào dòng cảm xúc đang xâm chiếm tâm hồn họ. Hall nhìn tôi nhún vai rồi hỏi: "Chúng ta vặn nhỏ xuống một chút được không?" Nhưng Clive đã gạt tay anh ra khỏi bằng điều khiển. Khi mặt thứ nhất của đĩa hát More Alligator hết, Clive cất món đồ quý giá ấy vào túi và cho máy nghỉ ngơi vài phút, trong lúc anh kể cho chúng tôi với vẻ bẽ lẽn dễ thường về một sự kiện lớn vừa mới xảy ra với anh. Ban nhạc Homing Pigeon đã tìm đến tôi, bảo là họ muốn có bài hát mới. Họ vẫn mơ đến đoạn nhạc dạo choáng váng này. Các bạn chờ một chút nghe thử nhé. Thứ họ đang ấp ủ là một tập hợp từ được nhắc đi nhắc lại. Một đêm ở câu lạc bộ, tay guitar chính của họ nghe tôi nói về Torremolinos, Ibiza và con đường âm nhạc vô tận liên kết tất thảy chúng ta. Anh ta nảy ra ý tưởng rằng đây có thể là một khái niệm... Vậy đấy, một khái niệm phù hợp với phần nhạc về mặt tinh thần. Tôi bảo muốn nghe lại đoạn sau của họ. Vì vậy, họ đã ghi vào đĩa cho tôi chỉ vài nhịp, chỉ là một ý tưởng. Thế là tôi đến nhà mẹ tôi, rồi đặt vào máy nghe suốt 3 ngày liền. Mẹ tôi bỏ đến căn hộ của bà ở London. Và khi nhịp điệu đó tràn ngập cả thế giới... Nghe nhá. Anh lấy từ trong túi ra đĩa nhạc mới nhất của Homing Pigeon. Bìa đĩa màu sắc sống động đến dữ dội, in hình 2/3 bức tượng nhân sư, một lát cắt của lăng Taj Mahal, những hình trang trí sạn vỡ trên ngôi đền ở Parthenon, một khu nhà ổ chuột ở Liverpool và khuôn mặt Clive ở giữa một vòng hoa. Tên album là Paul, Ulysses and Me. "Anh viết ư?" Gretchen hỏi. Clive gật đầu và đặt đĩa vào máy, giữ âm lượng ở mức tối đa. Và lần đầu tiên bạn bè anh được nghe ca khúc sau này sẽ vang lừng khắp thế giới. Nó mở đầu bằng nhịp điệu mạnh mẽ của ba cây đàn guitar không trống chơi liên miên đoạn dạo. Nó không đơn điệu vì đoạn dạo khá hay, và mấy cây guitar tô điểm cho nó bằng nhiều cách mộc mạc. Nhưng sau khoảng một phút dạo, một giọng bất mãn sâu não cất lên những ca từ mà thân niên ở nhiều nước sẽ thấy thật tâm đắc. Chắc hẳn thân Paul là bậc hiền nhân hiểu rõ niềm khát khao nửa vời ấy, được nhìn cả phía bên kia lỗ rẽ cuối cùng. Đó là ca khúc của kẻ vỡ mộng, kẻ không bị điều gì ràng buộc, đã tung ra lời thách thức những sức mạnh mà họ không thể kiểm soát. Có một đoạn thu hút sự chú ý của tôi, mặc dù là một người Anh viết cho một ban nhạc Anh. Nó liên quan đến những thứ mà thoạt tiên người ta có thể cho là một đề tài thuần túy Mỹ. Ta cảm thấy niềm khao khát, khát khao, nửa vời ấy. Muốn chơi cho lão Lewis khả kính, một vố thật đau. Tại sao một ý tưởng như vậy lại ở trong một ca khúc anh? Tôi thắc mắc. Có gì để người nghe bên ấy quan tâm đến đại tướng Hershey? Ông Fairbanks có hai lời giải đáp cho thắc mắc của ông. Clive đáp với sự chính xác thái quá. Thứ nhất là thính giả của tôi không ở bên ấy, nhưng ông có thể lấy chính nơi này làm ví dụ. Trong chúng ta chỉ có vài người anh. Và thứ hai là chúng tôi rất quan tâm, vì nếu có thể đánh bại tướng Hershey và kế hoạch tuyển quân ngu ngốc của lão ta ở nước ông, chúng tôi cũng có khả năng đánh bại những kẻ như lão ta ở mọi nước. Còn một lẽ thứ ba nữa, Rachel nói, một lẽ cốt yếu. Ca khúc này có thể quan trọng ở Nga hay Brazil hơn ở Anh rất nhiều. Chú thấy không, chú George, đĩa nhạc này mang tính quốc tế thực sự đấy. Rồi cô hạ giọng nói thêm, giống như chúng ta cũng đậm tính quốc tế, giống như ông Hầu. Clive bật cho chúng tôi nghe mãi đến giờ đi xem đấu bò. Đó là một buổi hòa nhạc rất cuốn hút, và tôi được dịp nhớ lại phạm vi nghệ thuật rộng lớn của nhạc bốp hiện đại. Một mặt, anh bật âm lượng cực đại như Morve Alligator trong sự bùng nổ âm thanh có tên là Sunday Excursion. Mặt khác là những bản nhạc vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Nhưng đa phần anh trung thành với những bản mới hơn do các ban nhạc Blindfire, Les Gepelin và Crosby trình diễn. Sau bữa tối, vài ca sĩ Tây Ban Nha vào quán. Và thật lạ là phong cách biểu diễn của họ lại phù hợp dễ dàng đến thế với những gì mà các bạn trẻ vừa được thưởng thức. Rồi Gretchen mượn một cây guitar và hát vài khúc ballad cổ, khiến cho một anh thợ đôn gỗ hướng lên nhờ người đi gọi bạn diễn, một thanh niên có khả năng hát giọng kim rất cao. Hai người ấy đã cho chúng tôi được thưởng thức những bài Jota, vùng Navarra và Aragon. Và chúng tôi nhất trí rằng những tiết mục ấy là hay nhất. Khoảng 2 giờ sáng, chúng tôi lê bước về giường. Và vì Pamplona không còn phòng trống nào, chắc chắn cả ba Vasca cũng vậy. Mấy ca sĩ ngồi lại đây suốt đêm, nên trong giấc ngủ, chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng họ vang lại từ xa. Tôi tự hỏi Clive sẽ ngủ ở đâu, và đang định nếu chưa ai có lời thì mời anh chung giường với tôi. Nhưng Gretchen đã tế nhị xen vào câu chuyện giữa hai chúng tôi, và bằng cách ra hiệu nào đó mà tôi không thể nhận thấy, cho biết Clive sẽ ngủ trong phòng cô. Những đêm kế tiếp, anh vẫn quay về đó, và thu xếp thế nào với Brita, tôi chẳng bao giờ biết được. Và tôi dám chắc, trạng thái căng thẳng cho đến lúc bấy giờ vẫn bao trùm lên cả Gretchen, dường như đã tan biến. Ở quảng trường chính, khi bọn đàn ông quấy phá túm lấy cô không còn giật lui do hoảng sợ một cách vô thức nữa. Và một sáng, khi tôi gặp cô và Clive ra khỏi phòng, mà cô lại tươi cười và tóc cài nơ, tôi tin chắc là nếu người cha khôn ngoan của Gretchen có thể nhìn thấy cô thời khắc ấy, ông sẽ tán thưởng con gái đã hồi phục. Ngày 11 tháng 7 năm ấy thật đáng nhớ vì hai sự kiện. Buổi picnic của Clive trong buổi sáng và cuộc gặp bất ngờ của Giga vào buổi chiều. Sau khi xem đàn bò chạy, Clive thông báo: chuyến picnic này sẽ rất thú vị. Ông có thể tham gia, ông Hall, vì chúng tôi cần máy ghi âm của ông. Và ông cũng có thể tham gia, ông Fairbanks, vì chúng tôi cần xe của ông. Các chàng trai đã tình cờ làm quen với hai sinh viên Mỹ đang sống ở nước ngoài một năm. Và các cô này lại dẫn theo một anh bạn người California, cứ luôn miệng nhắc đi nhắc lại: chà, tôi khoái Octopus quá. Và rất thất vọng khi Clive cho biết Octopus đã tan rã rồi còn đâu. Chúng tôi chia nhau lên hai xe xong, Clive hỏi: chúng ta đi đâu bây giờ? Và vì không ai có ý kiến nên tôi gợi ý: các bạn đã thăm Estella chưa nhỉ? Chưa có ai đi, bởi vậy chúng tôi hướng về phía đèo Puecho del Perdón và cái cầu đá Puenta de Reina tuyệt đẹp. Chưa đến một tiếng sau, Chúng tôi đã tiến vào Estella, thị trấn cổ kính còn in đậm dấu vết chiến tranh, từng chịu đựng hơn một chục cuộc vây hãm. Chính từ nơi đây, thời Trung Cổ, các con đường hành hương nối thẳng đến những thánh địa ở phía Tây. Tôi cho chiếc xe móc nhỏ của chúng tôi dừng lại trước một quán cà phê, nhìn xuống một quảng trường lâu đời, nơi du khách từ khắp châu Âu hay tụ tập để rủ nhau cùng đi về phía Tây cho an toàn. Trong lúc chúng tôi nhấm nháp cà phê và nghỉ ngơi, tôi hỏi cô Rachel xem cô có hiểu rõ giai đoạn lịch sử lạ lùng ấy không. Cô đáp: Tây Ban Nha thời Trung Cổ thì cháu mù tịt. Vậy là tôi hỏi tiếp: Cô có biết gì về các cuộc hành hương không? Chú muốn nói đến Compostela. Thấy tôi gật đầu, cô đáp: Ai cũng biết về vấn đề đó qua sách của Sushao. Đây là nơi bắt đầu con đường đi về phía Tây. Tôi nói: Tại quảng trường nhỏ này, nó đã tiếp đón hàng triệu người hành hương. Gretchen đứng lên, dạo quanh một vòng quảng trường kín đáo ấy, trở lại chỗ chúng tôi và phát biểu một câu làm mọi người kinh ngạc. Có thể đây chính là đề tài em đang tìm kiếm. Quân thập tự chinh ở Sivas đã chứng tỏ họ là những kẻ thất bại. Em nhận ra mình không thực sự quan tâm đến họ, vì họ là một lũ du côn, lại còn giả nhân giả nghĩa. Nhưng những người đi trên con đường này có niềm tin. Có lẽ đó chính là điều ngày nay chúng ta đang thiếu, nhận thức sâu sắc về niềm tin. Chúng tôi quay lại xe và tôi dẫn cả nhóm đến một tu viện lịch sử đã canh giữ con đường này suốt 700 năm. Tòa nhà đã đổ nát gần hết và có một hàng hiên mọc khá nhiều cây sồi cổ thụ. Chúng tôi trải chăn dưới bóng cây và qua bức tường đổ nát có thể nhìn xuống một thung lũng trải dài mà chẳng khó để tưởng tượng ra đó là cảnh đoàn người chung kín đầu đang thận trọng bước về miền đất thiêng. 700 năm trước, mấy tòa nhà này trông như thế nào nhỉ? Gretchen nói nhỏ trong lúc tham gia phân phát bánh mì và phô mát. Tôi bảo cô: Cô phải hình dung cảnh hàng nghìn lữ khách quốc bộ theo con đường chúng ta vừa đi, bị cám dỗ bởi hy vọng được cứu rỗi. Họ đến cánh cửa đổ nát kia, đập vùng sắt gọi cửa và cầu xin giúp đỡ. Họ đã lần bước trên đường nhiều tháng rồi và còn phải đi tiếp một tháng nữa, xuống thung lũng kia và băng qua nhiều quả đồi. Gretchen đăm đăm nhìn về phía chân trời, nói: Điều cháu muốn viết là thứ niềm tin nào đó đã giúp họ thực hiện được một hành trình như vậy. Trong những người nghe chúng tôi nói chuyện, người có vẻ hiểu rõ ý Gretchen nhất là Cato. Anh ý thức được một cái sâu sắc thế nào là hành hương. Anh nói với chúng tôi: Tôi tin chắc mình không tình cờ mà đến một tu viện như thế này. Chắc hẳn phải có một mục đích. Nhưng mục đích gì tôi không sao đoán được. Khi tôi nhắc anh rằng mọi thanh niên có chi khí đều trải nghiệm cảm giác thực hiện cuộc hành trình để khám phá bản thân, anh nói: Tôi không ám chỉ truyền đãi bôi đó. Cái vấn đề cũ rít về bản thể ấy, tôi biết rất rõ mình là ai. Ý tôi là ở đâu đó, có lẽ dưới thung lũng kia, nhất định phải có một bí mật sẽ làm cho toàn bộ chuyện này trở nên sống động, cho nó có ý nghĩa. Tôi nói với anh là ý nghĩa chỉ có thể nảy sinh từ nội tại. Những ý kiến này anh không chấp nhận. Ai đó biết bí mật, cứ niệm thần chú là hang núi mở ra. Anh không nói gì thêm nữa mà chăm chú nghe Gretchen tiếp tục ước đoán trong khi Clive bày đồ ăn. Có lẽ cháu sẽ lấy một gia đình người Pháp làm nhân vật chính, có thể là người xứ Flanders, khoảng 100 năm trước thời Chaucer. Cháu sẽ nghiên cứu một cách toàn diện, đặc biệt là tôn giáo và kinh tế học. Cháu sẽ để cho người cha và người mẹ hành hương trên con đường này, khoảng năm 1240 gì đó. Lúc này, cháu đã có thể hình dung ra họ. Một người đàn ông trạc tuổi ông Hall, một người vợ trẻ như Monica. Tôi cũng say sưa với đề xuất của cô và bàn thêm. Khi đến cổng tu viện, gia đình đó gặp bốn chàng trai đang chuẩn bị đi về phía Tây. Anh chàng Joe với bộ râu sẩm, Cato với bước chân nhanh nhẹn, Giga với tập sách và Clive chàng hát rong. Họ mặc quần áo vải thô và đi dép, mang theo gậy và đội mũ đính vỏ sò như người đàn ông kia. Tôi chỉ cánh cổng đổ nát của tu viện chạm nổi một bức tường, người hành hương bằng đá, mặc đúng như tôi vừa nêu. Gương mặt bị sói mòn ấy có thể là của bất cứ người nào trong số 4 chàng trai nhóm chúng tôi. Làm gì có nhiều người da đen đến đây? Các thô phản đối. Nhiều chứ, tôi đáp. Từ Bắc Phi đến. Nô lệ ư? Một số thôi, cả giáo viên, thương nhân. Trong nghĩa trang đằng kia, tôi tin chắc các bạn sẽ tìm thấy hai cốt của nhiều người da đen. Có người Do Thái không? Giga hỏi. Họ làm chủ một nửa Estella, tôi đáp. Trong lúc chúng tôi dùng bữa trưa, format cứng, xúc xích tỏi, bánh mì hào hàng, Gretchen ăn nhỏ nhẹ và nói: Em nghĩ nếu hiểu rõ thực tế, chúng ta sẽ thấy thời nào cũng có những người trẻ tuổi lang thang khắp châu Âu, giống như chúng ta ngày nay. Em không cho rằng mình khác mọi người. Hay như cậu Monica, có thể là 700 năm trước, cậu cũng đi trên con đường này và gặm cùng loại format này. Thực ra, em cảm thấy mình hợp với các cô gái thời xưa ấy, thực hiện chuyến hành hương tinh thần thực sự hơn là những cô gái đương thời ngốc nghếch nào đó ở ngoại ô Boston. Lưng ngả vào một thân cây, Joey nói: Tôi tin chắc phần lớn bọn họ theo lệnh mà đến đây. Gretchen chăm chú nhìn anh, cong ngón trỏ bàn tay phải thành nòng súng, nhắm thẳng anh mà bắn. Về dòng chữ khắc trên bia mộ, cô nói: Joey, người đi tiên phong đánh lui bọn cướp. Và nguyên rủa mỗi phút của cuộc hành trình. Joey bổ sung từ trong mộ: Điều em muốn nói là những động cơ dẫn em đến châu Âu và cả mọi người nữa cũng không khác gì những động cơ từng thúc đẩy người hành hương lên đường. Dù thế nào đi nữa, đây cũng là đề tài tuyệt vời cho một cuốn sách. Câu chuyện tạm ngưng khi chúng tôi phóng tầm mắt qua tu viện đổ nát, nhìn con đường lịch sử của niềm tin, lối mòn gập ghềnh từng cám dỗ người hành hương. Và rồi một sự lạ diễn ra. Harvey Hall, theo tôi biết, vốn không quan tâm đến những gì Gretchen và Cato vừa trao đổi, chợt cất tiếng đọc một đoạn thơ mà có lần anh bảo với tôi là anh không biết. Nào, một lần nữa cho ta đọc lại câu chuyện thường được kể, chuyện nhà thông thái Oxford khốn khổ, trí tưởng tượng bay bổng, óc sáng tạo thông minh, cứ mệt mỏi gõ hoài cánh cửa hiển vinh. Rồi sớm mùa hè nọ, ông quyết tâm rời bỏ bạn bè đồng nghiệp, đi tìm dân Gisby học hỏi. Rong ruổi khắp nơi cùng đám bằng hữu tự do, thiên hạ kháo nhau, kết quả gì đâu chuyến xa xứ. Nhưng từ đó, Oxford, bạn bè xưa mãi là quá khứ. Ông Hall, Gretchen reo lên. Những câu thơ ấy có lẽ được viết cho anh Joey đấy. Cô biết bài này sao? Tôi có biết gì đâu. Không ai khác biết nên Hall nói. Gisby, nhà thông thái. Có lần giáo sư yêu cầu tôi học thuộc lòng, nhưng tôi bảo dài quá. Rồi trong một dạo nóng bức, hồi tôi ở Simbantiga, mà lại không có ai để chuyện trò. Tôi phải kiếm một bản mới được, cô nói. Và lần đầu tiên, cả nhóm cảm thấy gần gũi với Hall. Tuy nhiên, những gì diễn ra tiếp sau đó lại khiến họ thay đổi hoàn toàn. Vì Clive đã đề nghị: Ta phải nghe chút nhạc chứ. Và Hall liền lấy máy ghi âm ra, cắm vào hệ thống điện của xe. Băng nhạc đầu tiên vốn được anh xem như tuyệt tác, hóa ra lại là một thất bại hoàn toàn. Băng gồm những bài hát hay nhất kỷ nguyên Big Band, và khi giọng nhỏ nhẹ của các nam ca sĩ cùng tiếng hát lanh lảnh của các nữ ca sĩ solo từ máy ghi âm phát ra, như thể những hồn ma ngớ ngẩn đang tuôn ra những lời vô vị, kiểu cách của thời phong kiến nào đó. Các bạn trẻ bật cười. Này, chúng tôi nghe lại bài đồng ca ấy được không? Họ yêu cầu. Và khi Hall tua băng lại rồi bật September in the Rain, đám thanh niên cười như nắc nẻ. Xin nghe lại lần thứ ba. Tuyệt! Họ kêu lên. Nghe giọng hát đó xem, giọng vê đó. Tất cả những bài hát Hall và tôi yêu thích, bọn họ đều chê ổng chê eo. Nhưng khi băng nhạc chạy đến bài My Rivalry, mọi người cười phá lên và xin nghe lại nhiều lần. Người ta vẫn thường bảo chúng tôi, họ không viết lời ca theo cách cũ nữa. Đây có phải là một ví dụ cho những điều ông nói không, ông Phái Bánh? Hall hỏi với vẻ phòng thủ. Bài My Rivalry của tôi có gì dở nào? Dù sao thì cũng là bài Beware hát đấy chứ. Vậy là Cato hỏi thẳng thừng. Thế thời ấy, người ta có bao giờ lên giường cùng nhau không? Khiến Hall gắt lên. Có chứ, họ có lên giường. Nhưng họ không hát về chuyện ấy trong đĩa hát của hãng Victrola. Cato nói. Thành thực mà nói, nhạc nhẽo này nghe chán cả tai. Hall muốn biết tại sao. Joe xen vào. Lý do là... Nhưng anh chưa kịp phát biểu ý kiến thì Gretchen đã ngắt lời. Giai điệu đều đều buồn tẻ. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lời ngây ngô, trí tuệ như đứa trẻ 9 tuổi. Hall đang định biện hộ cho những bài mình ưa thích nhất thì Gretchen đã cướp lời. Ông Hall, ông đã bao giờ nghe nhạc trữ tình chưa? Anh trao mục lục băng nhạc đặc biệt đó, vừa tua đi tua lại, vừa điều chỉnh âm thanh cho đến khi tìm được bài anh muốn. Giai điệu ngọt ngào và cay đắng ấy thu hút được các bạn trẻ. Khi lời ca vang lên, họ không bật cười ngay lập tức nữa. Cách vận dụng ca từ tài tình đấy, Joey thừa nhận. Nhưng vần vè thì hơi gượng ép. Đừng đòi hỏi kỹ thuật quá cao như vậy, Hall nói. Công nhận là hay đi. Vâng thì hay, 7 bài mới có một bài hay. Harvey này, tôi nghĩ trong băng này có bài hát Night and Day đấy. Anh xem có tìm được không? Trong khi Hall tìm, tôi nói với đám thanh niên. Khi các bạn nghe bài này, tôi muốn các bạn tin rằng hàng nghìn người cùng lứa với tôi thấy nó tổng kết không phải những quan điểm của họ. Thế thì to tát quá. Ý tôi muốn nói là tình cảm của họ. Họ cảm thấy thế nào khi 20 tuổi hoặc ngay cả 30? Chú diễn đạt vụng về quá, Monica nói. Ý chú là chú cảm thấy thế nào về các cô gái chứ gì? Nghe này, Hall đã tìm ra bài hát nổi tiếng, một trong số những bài hiếm hoi mà lời thơ còn hay hơn cả đoạn đồng ca. Và khi nó vang dội khắp tu viện, tất cả những gì tôi có thể làm là cố không nhắm mắt lại mà tưởng tượng. Có khi còn tuét miệng ngẩn ngơ rằng mình đang nghe mà lần đầu tiên đa sầu đa cảm. Tôi biết thế nào cũng bị các bạn trẻ cười nếu làm như vậy. Và không có chuyện này thì buổi chiều hôm đó cũng đã đủ căng thẳng rồi. Trong khi lời ca tuôn trào hòa hợp rất tuyệt với giai điệu, tôi hỏi các nhà phê bình xem họ nghĩ thế nào. Phản ứng vẫn vậy, Cato đáp. Thế hệ các ông chưa từng rủ con gái lên giường sao? Mẹ kiếp, nghe lời ca đi chứ. Tôi đang nghe đây, bài này thật vô nghĩa. Một bài vô nghĩa sướt mướt. Chẳng trách thế giới này lâm vào tình trạng như hiện nay. Nếu thế hệ các ông nghe cái thứ rác rưởi đó và Tổng thống Kennedy đọc tiểu thuyết James Bond, xin tha cho tôi, nhưng đó là đồ bỏ đi. Tôi nhìn những người khác, họ phát biểu những câu đại khái như nhạc nhẽo chẳng có sức sống gì cả. Nhịp điệu như vậy sẽ dồn người ta vào thế phải thủ dâm. Rác rưởi không phải là từ chính xác, nhưng cũng gần như vậy. Và ông Hall, nhạc của ông giống như những bài hát ngắn, có đoạn điệp thời Elizabeth hay đại loại thế. Ngày xưa thì hay, nhưng... Còn Cato đang nghe lại bài My Rivalry, phát biểu ngắn gọn. Ôi dào! Đúng lúc không vui ấy, băng của Hall chạy đến bài Talking Child of Love do Sammy Kay và nhóm 3KDRT trình bày. Và vừa nghe phần mở đầu, tôi đã lào bầu tự nhủ. Bài này đáng tôi cho qua đi. Nhưng khi mấy giọng nam cất lên, nghe chẳng khác nào tiếng đám quan hoàn giữa một ngày hội trong cung điện. Nhóm bạn lại cười ngặt nghẽo. Chúng tôi chuyển sang nói chuyện nghiêm túc, thừa nhận rằng những bài dở nhất của chúng tôi kể ra cũng dở thật. và trúng giờ, chính vì lẽ Joe vừa khéo nghĩ ra. Nghe chúng thì thấy có vẻ như các ca sĩ đều chưa bao giờ lên giường với ai. Những uyển ngữ rắc rối họ dùng thật tức cười. Và nghe những ca khúc đó trong hoàn cảnh này, tôi tự hỏi làm sao từ trước đến nay mình lại có thể coi trọng chúng được. Chính bản thân cũng ngạc nhiên về kết luận của mình. Tôi hỏi Clive xem anh nghĩ thế nào. Anh nói: "Tôi rất ấn tượng. Các nghệ sĩ phải làm việc trong những hạn chế kinh khủng ấy. Chỉ một vài nhịp điệu chấp nhận được. Hình thức thể hiện ca từ cứng nhắc. Mọi nhạc cụ nghe na ná nhau và chẳng có nhịp điệu gì cả. Tôi lấy làm lạ là họ lại đạt được kết quả như vậy. Nhưng tôi đồng ý với Joe ở một điểm. Lời ca tởm tột độ. Hết sức giả tạo, hết sức thành giáo. Người ta có thể thấy áp lực xã hội qua những vần điệu ngớ ngẩn." Anh tạm ngừng lời rồi nói thêm: "Tất nhiên, nếu người ta có thể phục hồi My Rivari, có lẽ nó sẽ đạt được thành công lớn. Giả tạo tột độ." Hall tắt máy, giữ chừng lời tuyên bố đó. Nhưng khi Clive dứt lời, Harvey bỗng khúc khích, rồi cười phá lên không chút e ngại. Giga hỏi anh có gì khôi hài. Harvey đáp: "Tôi đang mong đến tháng 7 năm 1998, khi một vài kẻ ta đây các bạn đi picnic ở nơi này với một đám thanh niên thời đó. Các bạn sẽ cố gắng giải thích cho họ hiểu hồi trẻ các bạn đã mê mẩn cái thứ rác rưởi 100% mà các bạn gọi là âm nhạc như thế nào." Nói xong, anh đóng máy ghi âm đánh sầm một cái. Joe nói: "Khoan đã, ông vẫn chưa nghe những bài mới Clive mang đến mà." "Tôi nghe đêm qua rồi, ở Bavaska, và sáng nay xuống tầng 1, tôi đã hỏi xem người ta xông khói tẩy uế nơi ấy chưa." "Ông đúng là một lão già." Cato nói gay gắt. "Có đôi tai thành thạo để nghe từng nốt nhạc được đánh lên, và tôi dám nói rằng thứ rác rưởi mà ngài Clive ra sức khai thác đêm qua là một trò lừa gạt công chúng. Thế mà đó lại là nhạc thời đại này đấy." Monica giận dữ đối đáp: "Thế thì thời đại này là rác rưởi. Các bạn phải nghe nhạc như vậy để có cảm giác và hút gần xa." "Ông có phải Savonarola thời đại mới không đấy?" Gretchen lạnh lùng nói. Savonarola sinh năm 1452, mất năm 1498, nhà cải cách người Ý, nhà truyền giáo, người quyên quyết chống tham nhũng trong giới chính trị và tôn giáo. "Ông ta có phải kẻ đốt nhiều tác phẩm ở Florence không?" "Phải. Chúng ta cần ông ta ngay tại đây." "Tôi sẽ không đốt nhạc của ông," Gretchen nói. "Tôi sẽ giữ chúng trong bảo tàng hoài cổ." "Của các bạn thì tôi đốt," Hall nói. "Đó là phản kháng những gì các bạn không hiểu, phá hủy những gì các bạn đã làm." "Tôi thấy buổi picnic hôm nay kết thúc rồi," Monica gắt gỏng. Nhưng Brita, với bản tính điềm tĩnh tự nhiên của người Scandinavia, đã giành lấy máy ghi âm từ tay Hall, đặt lại xuống đất rồi tháo móc cài. "Người lớn cư xử như vậy thì thật buồn cười," cô nói. "Tôi nghĩ ông Hall nên bật lại băng đó, và chúng ta nghe xem có bài nào chúng ta đánh giá cao không. Nếu không chúng ta làm thế nào học hỏi được?" Cô quay sang Hall nói: "Ông mở máy thế nào ấy nhỉ?" "Ấn núm này," Hall đáp. Không chịu gánh trách nhiệm. Nhưng chưa âm thanh nào kịp nổi lên, anh đã tắt máy. "Chúng ta làm thế này nhé," anh đề nghị. "Ông Fairbank đã nói thẳng thắn với các bạn về Night and Day, và các bạn đã cười. Tôi sẽ liều làm như vậy xem sao. Ở đây có một bài khiến tôi đau đớn hồi tôi còn bé. Hãy cho tôi biết các bạn thấy thế nào." Anh tua băng cho đến khi tìm được bài anh muốn, vặn âm lượng hợp lý và chỉnh lại loa. Một lát sau, chúng tôi nghe thấy giọng khàn khàn của Joe Stafford trình bày bài Blue in the Night với ảo tầng ám ảnh của tầng lớp thanh niên tại một thị trấn nghèo có đường xe lửa chạy qua và hai dòng thơ tuyệt vời. Tôi đã nhìn mình trong những thành phố lớn và nghe mình trong buổi thuyết trình. Các bạn trẻ lắng nghe với thái độ tôn trọng, và tôi thấy buồn cười vì Hall và tôi hồi hộp chờ đón ý kiến đánh giá của họ như thế nào. Đến phần cuối, Joe phát biểu. Bài này cũng đẳng cấp đấy. Gretchen nói. Đêm nay, ông Hall, khi ông nghe bài Mark Arthurbach, hy vọng ông sẽ có lòng trắc ẩn như vậy. Tôi nghe rồi. Hall đáp. Cũng đẳng cấp đấy. Trên đường về, Hall đang lái chiếc xe dẫn đầu đến ngoại ô Pamplona, thì hai cảnh sát phất cờ ra hiệu cho chúng tôi dừng lại. Liếc nhìn chòm râu của Joe, hướng dẫn chúng tôi đỗ sát lề đường và hỏi. Chàng trai này có phải tên là Giga Jamora không? Trong xe sau, tôi đáp. Khi cảnh sát dừng chiếc laptop, tôi quay lại làm phiên dịch. Anh có phải là Giga Jamora không? Họ nhắc lại. Thấy Giga gật đầu, họ bảo Gretchen. Đi theo chúng tôi, có người cần gặp anh ấy. Tôi hỏi, để làm gì? Thì họ đáp, đừng hỏi nhiều. Chúng tôi lái xe vào thành phố, nhưng tới ngã ba dẫn đến đồn cảnh sát, họ lại rẽ theo hướng đối diện. Và tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ đã dừng lại trước Trash Reyes. Khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố, nơi người ta hầu như không thể đặt được chỗ trong thời gian lễ hội San Remo. Hai viên cảnh sát xuống xe, dựng mô tô trên lối vào gara và bảo Giga. Đi theo chúng tôi. Anh vừa dỡ bước vào khách sạn, một người đàn ông lúng tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn, quen quen, đã lao từ trong sảnh ra, huýt khuỷu tay gạt hai viên cảnh sát sang bên và ôm chầm lấy Giga. Bruce! Người ấy reo lên. Vẻ mặt sững sờ, hai tay buông thõng, Giga ngoái cổ lại báo cho chúng tôi biết. Ông ngoại tôi đấy. Chính là Marcus Manicoff, ăn mặc lịch sự và nhanh nhẹn như xưa. Thấy tôi, ông Ben chạy lại chào, nhưng vẫn nắm chặt tay Giga. Tôi mất bao nhiêu thời gian mới tìm được thằng bé này đấy. Ông phàn nàn, khi chúng tôi đã tập trung đông đủ quanh chiếc laptop. Bruce, phòng trọ của cháu trong quán thật tồi tệ. Chính hai ông cảnh sát tử tế đây đã tìm ra cháu. Thưa các ông, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn. Ông dẫn hai viên cảnh sát đang bối rối sang một bên, đưa cho mỗi người 1.000 peseta. Tây Ban Nha được quản lý rất chặt. Anh chỉ cần nói, cháu tôi ở đâu? Thế là người ta tìm được ngay. Tôi hỏi ông trọ ở đâu. Manicoff chỉ về phía khách sạn Fresh Reyes. Và tôi bảo ông, sao có thể đặt ở phòng đó? Thì ông bảo, được chứ, nếu anh quen lãnh sự Tây Ban Nha ở Chicago và đại sứ Mỹ ở Madrid. Tôi là người đóng góp nặng ký cho Đảng Cộng Hòa mà. Có chuyện gì mà ông lại đến đây? Tôi hỏi. Điều bộ trang trọng, ông Manicoff im lặng chỉ cháu mình. Rồi ông nói, tôi đến đón cháu về nhà. Cháu không về đi rồi. Giga phản đối. Ông xin cháu, trước mặt bao nhiêu người thế này, không nhất thiết ông cháu ta phải bàn chuyện gia đình. Cháu sẽ không về nhà bây giờ. Cháu đã báo là có thể vào giữa tháng 9. Giữa tháng 9 thì quá muộn để cháu xin vào viện công nghệ Case. Ai nói cháu muốn học ở Case? Cháu có biết là thời buổi này xin vào một trường tốt khó thế nào không? Chỉ vì một giáo sư hàng đầu của trường Case lại tình cờ là chuyên viên tư vấn cho hãng Pontiac. Ông ấy có thể dành chỗ trống ấy cho một người da đen đáng được giúp đỡ. Giga nói. Câu trả lời bất ngờ của Giga làm ông Manicoff tức giận. Ông gắt. Ông đã nghe nói về cháu ở trường Technion. Bỏ phí một tài năng như cháu. Nào, ông cháu ta ra chỗ khác nói chuyện. Đây là lối vào gara công cộng. Giga nói. Nhóm chúng cháu đang định đi ăn tối cùng nhau. Ông dự với chúng cháu đi. Tôi rất vinh hạnh được làm quen với bạn bè của Bruce. Ông Manicoff nhã nhặn nói. Nhưng chỉ với điều kiện tôi được thanh toán hóa đơn. Monica reo lên. Chắc chắn là được rồi. Này các bạn, chén không mất tiền đấy. Ông Manicoff bật cười, hỏi liệu có nhà hàng ngon lành nào ở Pamplona không. Monica nhấn nhẩu gợi ý ba nơi, rồi chốt lại. Nhưng ngon nhất là một lâu đài cổ ở trên tường thành. Ông sẽ thích cho mà xem. Và vì đã biết thức ăn ở đó rất ngon, cho nên chúng cháu cũng sẽ thích. Cháu sẽ ngồi bên phải ta. Ông Medikov nói. Nhà hàng Monica giới thiệu vốn rất được ưa chuộng ở Pamplona. El Caballo Blanco nằm ở khu phố cổ, trên một vách đá nhìn xuống dòng sông Rio Arga. Đó là một tòa nhà cổ, sàn rầm bằng gỗ hạt dẻ lâu đời, được sơn dầu. Nó truyền tải cảm giác đời sống sung túc. Trong thời gian diễn ra lễ hội San Fermin, nhà hàng rất đông khách. Nhưng viên quản lý ở khách sạn của ông Menikov lại quen biết mấy bà điều hành ở đó, nên đã thu xếp được một bàn cho 14 người, gồm cả hai cô sinh viên Rue cho đi nhờ và cậu thanh niên đang đau buồn vì ban nhạc Octopus tan rã. Buổi tối rất vui vẻ và ông Menikov tỏ ra là một chủ tiệc có duyên. Ông kể nhiều chuyện ngành công nghiệp sản xuất xe hơi ở Detroit, rồi lắng nghe Clive giải thích cách thức hoạt động của các ban nhạc London. Ông muốn biết những hoạt động mới nhất của World Mature và chúc mừng tôi về những thành công gần đây của tập đoàn. Việc này đã dẫn đến một cuộc bàn luận nghiêm túc giữa hai chúng tôi. Làm sao một người quan trọng và có học thức như ông lại quan tâm đến một lễ hội như thế này? Tình cờ một vài người trong chúng tôi lại tôn sùng Pamplona. Vì sao? Như sự gợi nhớ cuối cùng đến một thứ quan trọng. Ông Menikov nhún vai nói. Tôi thì lại thích bãi biển Miami. Bạn bè tôi ở Detroit cho rằng tôi dở hơi. Ông ngập ngừng rồi hỏi. Bruce là mẫu thân niên như thế nào? Trước hết cậu ấy tên là Jigar. Một thời thôi. Ông có nghe nói chuyện điểm số của cháu không? Trong môn khoa học nào, cháu cũng đạt gần 100 điểm. Có lẽ là một thiên tài đấy. Chúng ta không nên để phí hoài. Israel đã sản sinh ra một số nhà khoa học rất giỏi vì đất nước đó cần cậu ấy. Nước Mỹ chúng tôi cần cháu. Ông nhìn về cuối bàn, nơi Giga đang tranh luận sôi nổi với một trong hai cô gái mới quen. Người ta có thể thấy ông già đó yêu thương chàng trai nhiều như thế nào. Cháu có nói cho ông biết cháu là một anh hùng trong cuộc chiến tranh với Ả Rập không? Một thằng bé từng ấy tuổi làm được gì trong chiến tranh? Cuộc sống ở đâu chẳng có hiểm nguy, ông Menikov. Những vụ bạo loạn ở Detroit... Một thời thôi, thực tế đơn giản là Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ cần thằng bé này. Cậu ấy biết thế, tôi có thể đảm bảo với ông là cho đến tận bây giờ, cậu ấy vẫn chưa quyết định quay lưng lại với nước Mỹ. Thế thì nó đang làm cái quái gì ở Pamplona, ở Torremolinos, và nơi khỉ ho cô gái đó ở Bồ Đào Nha? Một cô gái nào đó đã bẫy nó vào trong rồi chăng? Ông Medikov, ông có thấy cô gái xinh đẹp ngồi ở cuối bàn kia không? Cô mà mọi người gọi là Gretchen ấy. Sáng nay cô ấy đã dẫn chúng tôi đi picnic ở một tu viện cổ. Tôi biết rồi, cảnh sát ở đây gọi cho đồng nghiệp ở đó và họ báo là có nhìn thấy các ông vào tu viện. Cái xứ Tây Ban Nha già cỗi mà xó này. Cái gì? Dù sao thì chúng tôi đã thảo luận về chuyện suốt trong 700 năm vừa qua. Người hành hương vẫn xuôi ngược trên những con đường này. Những người lang thang trong hành trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời. Đó chính là điều lôi cuốn Jigar. Hành hương? Ông đã thấy cái quán bẩn thỉu nó ở trọ đấy. Tôi cũng trọ ở đó. Ông phải lấy làm xấu hổ về việc đó. Tôi đoán là ngày xưa, một nửa số người hành hương ngủ nhờ trong các tu viện, nửa còn lại trong các nhà thổ. Đến đó thì câu chuyện của chúng tôi bị cắt ngang, vì Cato đã đến đầu bàn, chỗ chúng tôi ngồi, để chào ông chủ tiệc. Monica đi cùng anh. Chúng cháu phải đi gặp mấy cậu nhóc Đan Mạch trên sân khấu. Anh giải thích. Và khi họ đi khỏi, ông Menikov nói. 10 năm trước, tôi sẽ rất phẫn nộ vì một cảnh như vậy. Bây giờ tôi lại thấy thú vị. Nếu còn trẻ và có tài, tôi cũng muốn là người da đen. Và việc đầu tiên tôi làm là lấy con gái ông chủ vì lợi ích của cả hai bên. Rất lâu sau nửa đêm, tôi đang ở trong phòng thì có tiếng gõ cửa. Tôi tưởng có ai đó đến ngủ nhờ, nhưng là Menikov. Một chiếc taxi đã đưa ông từ khách sạn đến. Ông hỏi nhỏ. Tôi nói chuyện với ông được không, ông Fairbank? Tôi gật đầu. Vậy là ông đi đến cửa sổ. Vậy là ông đi đến cửa sổ, ra hiệu cho taxi chờ. Ngồi xuống giường tôi, ông nói. Tôi cảm thấy mình như phát điên. Nơi ghế tởm mà ông đang trọ này. Chiều nay, khi tôi vào phòng Bruce, có một cặp trai gái lạ trên giường. Tôi tin chắc họ vừa hút cần sa. Thằng cháu tôi đã làm gì với một lũ như vậy? Cậu ấy là một bộ phận của một cuộc cách mạng toàn diện. Tôi đáp. Tự bản thân cũng thấy không hài lòng với câu trả lời của mình. Ở Mỹ thì sinh viên thiêu rụi các tòa nhà. Thế là sao chứ? Ông Menikov, tôi đã gặp những người trẻ tuổi này ở đây. Và tôi thấy họ nằm trong số vài cô cậu ưu tú nhất tôi từng biết. Điều này tôi không thể nhất trí. Tôi nghĩ có một chứng bệnh mới giáng xuống đầu cả một thế hệ. Tôi chưa kịp phản đối, ông đã nắm tay tôi, nghiêm trang nói. Cho tôi biết điều này. Người da đen, tại sao họ không thể phấn đấu, leo lên nấc thang xã hội cao hơn theo cách cha mẹ tôi đã làm, theo cách tôi đã làm? Đó là thắc mắc ông nêu ra ở Detroit phải không? Không, ở đó thì tôi giữ mồm giữ miệng. Tôi đoán đang xảy ra chuyện gì đó mà tôi không hiểu. Và tôi không muốn trông giống một tay khờ. Tôi mừng ông đã không công khai rao giảng chuyện đó. Nó lý giải cái ác cảm của người da đen cứ nhắm vào người Do Thái. Và còn một vấn đề nữa. Tôi đã đóng góp hội phí cho NAACP trong 30 năm. NAACP, Hiệp hội Quốc gia vì tiến bộ của người da màu. Không có sự lãnh đạo của người Do Thái chúng tôi, người da đen còn chưa được hưởng quyền công dân. Ông cứ thử đọc hồ sơ xem. Nhưng đừng có nói với họ rằng vì người Do Thái các ông đã phấn đấu vươn lên cao nên họ cũng có thể làm được vậy. Bruce có nghĩ như ông không? Nếu hiểu biết, cậu ấy sẽ nghĩ thế. Nhưng tạm thời cứ bỏ qua vấn đề người da đen và người Do Thái. Tôi tình cờ được biết về dân Ireland ở Boston. Khi sang đây, họ bị đối xử tệ hơn cả người da đen, nhưng rồi vươn lên bằng chính sức của mình. Vì sao? Vì họ được tùy ý sử dụng cái thang có tính lưu động thẳng đứng. Người Ireland xưa không đoạt được gì từ các tín đồ tin lành ở Boston. Nhưng những người Ireland có tài xoay sở ấy đã phát triển lề lối, sinh ra con gái đẹp. Và con trai khỏe mạnh là ngôi sao bóng bầu dục ở các trường trung học Boston. Vì vậy, chuyện gì xảy ra? Dù các tín đồ tin lành Boston có muốn hay không, con trai họ vẫn cứ phải lòng các cô gái Ireland xinh đẹp. Và các trường Harvard vẫn cứ cấp học bổng bóng bầu dục cho các chàng trai Ireland khỏe mạnh. Rồi đến một lúc nào đó, các chàng trai này sẽ lấy chị em gái của bạn cùng phòng. Nhưng người da đen thì chẳng bao giờ tiếp cận được cái thang có tính lưu động thẳng đứng đó. Một cô gái Ireland da trắng có thể giấu chuyện mình là tín đồ Công giáo. Hoặc cô có thể gia nhập nhà thờ Tân giáo. Nhưng một người da đen thì chẳng bao giờ giấu được màu da. Và chúng ta không cho phép họ theo đạo nào. Một người da đen đứng nghỉ tại chỗ không thể sánh kịp với một người Do Thái liên tục vươn lên phía trước. Thậm chí họ còn không chơi cùng một môn bóng. Vậy là ông nhất trí với bọn trẻ. Nước Mỹ có vấn đề không ổn. Nhiều vấn đề. Ông im lặng một lúc lâu rồi đột ngột nói. Việt Nam, chúng ta có nên tống giam những kẻ phản đối không? Tôi đã từng ở Sài Gòn. Ông nói đi, trong quá khứ đã có cuộc chiến tranh nào tồi tệ hơn chưa? Ông nói đi thì có. Nếu còn trẻ, ông có đốt thẻ quân dịch không? Đến lượt tôi im lặng. Chúng tôi đang tranh luận thẳng thắn. Vì vậy, tôi cũng trả lời thẳng thắn. Tôi không thể suy nghĩ như một thanh niên được. Vì tôi đã chót mang dấu ấn của nền giáo dục mà tôi được tiếp thu. Lòng yêu nước máy móc, quan điểm cũ rít về đàn bà, niềm tin vào các giao kèo, lòng trung thành với các lý tưởng vốn phổ biến vào năm 1932 và bây giờ lộ rõ hết sức sai lầm. Tôi là một ông già đã thâm nhiễm mọi sai lầm và thói xấu của tuổi tác. Nếu tiếp tục mang dấu ấn hiện tại của mình mà bỗng nhiên được trở lại tuổi 19, tất nhiên tôi sẽ tôn trọng chế độ quân dịch và gia trần. Nhưng nếu thực sự 19 tuổi, suy nghĩ như những thanh niên 19 tuổi ngày nay được nuôi dạy dưới chế độ ngày nay, tôi không biết mình sẽ làm gì. Rất có thể là đốt thẻ quân dịch. Ông Menikov đứng lên, đi đi lại lại một lúc rồi hỏi. Ông nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra đến với Bruce? Tôi nghĩ cậu ấy sẽ đi Mỹ, nghiên cứu tình hình cẩn thận và rốt cuộc quyết định chia sẻ số phận với Israel. Ông ngồi xuống giường. Sao ông lại nói như vậy? Bởi vì tôi hiểu cậu ấy rất rõ, và cậu ấy là một thanh niên nhìn sự việc với đầu óc logic tỉnh táo. Nhưng mọi việc đều có lợi cho Hoa Kỳ. Sự việc vật chất hữu hình thì đúng, tình cảm thì không. Và thế hệ này sẽ không tự lừa gạt mình trong những vấn đề liên quan đến tình cảm. Ông có khuyên cháu ở lại Israel không? Tôi đã khuyên cậu ấy thử Hoa Kỳ xem sao, nhưng không phải ở Detroit. Tại sao lại không? Chúng tôi sống rất dễ chịu ở đó. Tôi cam đoan với ông điều này. Nếu giữ cậu ấy ở Detroit cạnh ông sẽ mất cậu ấy. Chúng tôi biết làm gì để giữ cháu đây? Là một việc duy nhất từng giữ được thanh niên, tức là những thanh niên tốt. Thả cho họ được tự do. Tự do để làm gì? Đối với Jigar, có thể là thành kỹ sư tại một trong những nước Cộng hòa Da Đen mới như Wakanda, hoặc nghiên cứu ở Oxford, hoặc giảng dạy tại một trường đại học nào đó ở phương Nam. Tôi không biết sẽ là việc gì, nhưng ông sẽ không giữ được cậu ấy, trừ phi cậu ấy tìm được nó, tự tìm. Ông nói về bọn trẻ có vẻ thạo đời gớm. Tôi tưởng ông không có đứa con nào. Tôi có một đứa con trai rất giống Jigar, và tôi đã mất nó. Sao thế? Vì dùng những phương sách như ông đang dùng với Bruce, như ông gọi cậu ấy đấy. Tôi lấn cấn mãi sau cuộc trao đổi với Manicott. Tôi thấy quan điểm của mình rất gần với Jigar, còn quan điểm của Manicott lại tương tự như của Hall, đến mức tôi muốn thảo luận vấn đề với Harvey để xem liệu biện hộ cho Jigar như vậy có đúng không. Đặc biệt, tôi nóng lòng muốn biết phỏng đoán của Hall về việc Jigar có lựa chọn ở lại Mỹ hay không. Vì tôi không muốn ông Manicott bị tác động bởi quan điểm có phần thần kín của tôi. Vì thế, trước khi về phòng, tôi rẽ vào phòng Hall. Mới đẩy cửa mở, trong ba Vasca không có khóa, cũng không còn bao nhiêu then chốt lần lặn. Tôi thoáng nghĩ hình như anh đặt vali hay vật gì đó đằng sau. Và chỉ đến khi mở hẳn, rồi tôi mới nhận ra đó là một cái ghế để chặn, có chủ ý hẳn hoi. Tôi định lui ra, nhưng đúng lúc đó Hall lao bao với tôi từ phía giường, và tôi như một kẻ ngốc đã đứng lại để đáp lời. Tôi chỉ ước mình giá đừng làm như vậy. Trong mấy ngày vừa qua, tôi nhận thấy, buổi picnic chiều hôm đó chẳng hạn, khi chúng tôi bàn về âm nhạc và cả hôm trước khi chúng tôi tranh luận về phim ảnh, là Brita luôn tôn trọng quan điểm của anh. Về mặt chính trị và xã hội, anh hoàn toàn không giống những người như cô ưa thích. Nhưng trong bản tính thẳng thắn, vững vàng như bản thạch, anh lại giống một vài người mạnh mẽ hơn mà cô quen biết hồi ở Tromsø. Cô từng nói với tôi là Hall phần nào có tính chất trung thực rất Na Uy. Những người đàn ông Na Uy mà cô kính nể thường lầm lẫn mọi điều trừ điều quan trọng nhất: chí khí. Có họ bên cạnh, người ta cảm thấy nếu mình bị cuốn vào một cuộc ẩu đả, giả sử chúng ta rơi vào một cuộc ẩu đả thực sự, cháu có thể tin cậy ông trong việc xác định bên nào đúng về mặt đạo đức. Cháu có thể dựa vào anh Cato để diễn đạt ý mình. Cháu có thể dựa vào anh Jigar để biết phải làm gì nếu tình hình căng hơn. Và cháu có thể dựa vào anh Joey để có sự thông cảm nếu mọi việc diễn biến xấu. Hall thì cháu có thể trông cậy trong phần đánh trả. Về mặt này, ông ấy rất giống cha cháu. Tôi tưởng cô đã bảo cô thấy thương cho cha mình. Cháu cảm thấy thương cho Hall. Khi tôi nhìn thấy họ bên nhau, chẳng hạn trong bữa trưa, hoặc nếu chúng tôi đến nhà hàng ăn tối. Họ không ở bên nhau theo nghĩa ấy, nhưng họ thường tìm được chỗ ở cùng một đầu bàn. Vậy đấy, tôi ngờ là cô bé Brita xinh đẹp đã chấm Hall như cơ hội tối ưu cuối cùng để thoát khỏi Tromsø. Chắc chắn quan hệ của cô với Joey đã chấm dứt vĩnh viễn. Và trong vài năm tới, Jigar sẽ có những vấn đề quan trọng hơn chuyện bạn gái. Mà thời gian của cô sắp cạn vì chỉ còn một ít tiền Gretchen đưa. Trong hoàn cảnh mờ mịt như vậy, hẳn hồ có thể coi là cửa cược chắc ăn duy nhất, và tôi cảm phục sự sáng suốt của cô. Về phần mình, Hồ chưa bao giờ nhắm mắt bịt tai trước một cô gái đẹp. Và nếu cô nào tâng bốc anh như Brita đã làm sau buổi chạy sóng hôm ấy, anh rất dễ xúc động. Đáng lẽ tôi phải nắm được vấn đề khi anh hỏi tôi. Người Na Uy có giống người Thụy Điển không? Thế mà tôi lại đi giải thích những gì mình biết về lịch sử Scandinavia. Tôi có hỏi về lịch sử đâu. Anh ngắt lời. Tôi muốn biết về phong tục xã hội thời nay. Người Na Uy có... chà, phóng khoáng không? À, anh định hỏi về tình dục. Tôi không rõ lắm. Ông đã tới đó rồi mà. Phải. Nhưng nếu anh muốn biết về các nhà máy thủy điện, lương hưu, hăng hải, vân vân. Ông toàn nghiên cứu những thứ vớ vẩn. Anh lầu bầu. Và rồi tôi cũng quên luôn cuộc nói chuyện đó. Sau này tôi mới biết là một đêm, sau màn bắn pháo hoa, Hall và Brita đã đi dạo hàng mấy dặm đường xuyên qua thành phố tối om, ghé hết quán này đến quán khác cho đến tảng sáng. Brita kể với tôi. Cháu cảm thấy ông ấy vừa là một cậu bé, vừa là một người đàn ông mạnh mẽ. Và đó là cách cảm nhận nguy hiểm cho một cô gái. Trong một quán bar, có mấy sinh viên Anh đã thức trắng ba đêm liền và rõ là nghiện cần sa. Hall hỏi cô có hút không, vậy là cô đáp. Ai mà chẳng thử thứ đó. Câu trả lời ấy đã tác động lạ thường đến anh. Lần đầu tiên, anh lờ mờ hiểu rằng đó là một xã hội tuyệt đối, nơi những người trẻ tuổi này sinh sống. Một xã hội mà trong đó không có chuyện một người trẻ tuổi ham thích tìm hiểu những điều mới lạ lại tránh đối mặt với cần sa. Cô cũng đã thử LSD rồi. Anh hỏi cô. Em không điên tới mức đó. Cô đáp. Sau đó anh hỏi cô xem Monica có hút không, nhưng cô lảng tránh. Đó là vấn đề của từng cô gái. Ông hỏi bạn ấy xem. Hall thấy cô rất quyến rũ, như cánh cửa sổ mở ra một thế giới mới. Và vì đó là một thế giới mà anh vẫn coi thường, nên anh thấy đặc biệt thích thú được cùng cô khám phá nó. Tất nhiên, lý do quan trọng hơn cả là Brita có vẻ đẹp lạ thường. Một cô gái cao ráo, thân hình cân đối, nước da đáng ghen tị, hàm răng trắng bóng và mái tóc vàng nhạt, mà da nắng thì sáng óng lên, còn đứng gần một ngọn nến thì lốm đốm ánh vàng. Một buổi chiều, trên đường đi xem đấu bỏ về, tôi để ý thấy Brita sải bước theo sát chúng tôi, như thể cô là một người bạn đường trải qua thử thách của chúng tôi. Và Hall chợt hỏi cô. Cô đã bao giờ cưỡi ngựa Thảo Nguyên chưa? Brita đáp. Xe Mỹ quá đắt đối với dân Na Uy chúng em. Vào đêm, Hall lau bao với tôi vì đã đẩy cái ghế sang bên. Nhờ ánh sáng lọt vào phòng, tôi đã nhìn thấy anh có lý do chính đáng để chặn cửa vì một cô gái đang nằm trên giường với anh. Dựa trên những quan sát trong mấy ngày qua, tôi cho rằng đó là Brita. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ khi nhận ra đó là một trong hai cô sinh viên của Joe. Trên người không một mảnh vải và chẳng buồn trùng chăn lên mặt. Cả hai người đều không tỏ ra ngượng ngập. Và khi tôi rút ra ngoài, Hall còn nhắc. Làm ơn kéo cái ghế sát vào cửa hộ. Ngày 12 tháng 7 diễn ra trong một cuộc chạy kỳ tính nhất những năm gần đây. Và điều này thật không may, vì đứng cạnh tôi trên khoảnh đất bằng của bảo tàng nghệ thuật là ông Marcus Mennikoff. Người cứ khăng khăng đòi chứng kiến tận mắt chó điên rồ đã thú cháu ngoại ông. Tôi khuyên ông không nên đi. Báo trước là ông sẽ không hiểu, mà cũng chẳng thấy thích thú với những gì được chứng kiến. Còn Giga thì quả quyết là lũ bò không lôi cuốn được anh. Thực ra, cháu nghĩ cho ông sắp xem hội trại ấy. Nó là trò điên rồ và không người sáng suốt nào thèm quan tâm đâu. Thế tại sao cháu ở Pamplona? Ông Mennikoff hỏi trong lúc chúng tôi uống sô-cô-la nóng. Cháu thích những thứ khác. Cháu thích Pamplona, âm nhạc pháo hoa. Ông sẽ tự mình kiểm nghiệm. Ông Menikov tuyên bố. Và bấy giờ thì ông đã ngoan cường yên vị trên bờ dốc, như thể muốn nói: chứng minh đi. Tôi nói với ông, điều Giga nói là đúng đây. Xin ông đừng gọi cháu nó là Giga. Giga hay Bruce thì cậu ấy vẫn là chàng trai tuyệt vời, và cậu ấy như thế nào thì ông cũng nên chấp nhận. Một trong những sai lầm cơ bản của thời đại chúng ta, bất cứ người nào chấp nhận cho một thằng bé 18 tuổi đầu thích làm gì thì làm, người đó là đồ điên. Toàn bộ mục đích cuộc đời là làm cho con người trở nên tốt hơn. Tôi bèn chuyển sang đề tài bò tót và giải thích. Chúng sẽ lao từ bãi quê dưới kia ra. Ông nhìn người đàn ông đứng sát tường kìa. Đó là anh bạn chúng ta đã dùng bữa đêm qua đấy. Bạn của Giga, anh Harvey Hall. Ông muốn nói là một người lớn sắp làm trò cười cho thiên hạ ư? Anh ta làm nghề gì? Đại diện kỹ thuật cho hãng Unicom ở Afghanistan. Đó là một công ty vững mạnh. Một viên chức Unicom làm gì ở một nơi thế này? Năm nào anh ấy cũng tới đây để chạy với đàn bò. Ý ông là anh ta sẽ ở dưới kia khi đàn bò chạy đến? Phải. Hơn nữa ông Menikov à, anh ấy là người thông minh và khá là giàu có. Tôi thấy khó hiểu quá. Tôi không còn biết nói gì. Vì vậy hai chúng tôi dõi mắt xuống đồi, quan sát những nhân viên cảnh sát đang chậm chạp tiến lên bờ dốc, nơi chẳng mấy chốc nữa họ sẽ tạm lánh. Quả pháo thăng thiên thứ nhất nổ, và hầu như ngay sau đó là quả thứ hai, khiến đàn bò lồng lên lao như vũ bão lên đồi. Nhìn gã ngốc kia kìa, ông Menikov la lên khi Hall bắt đầu lao về phía đàn bò. Bruce, Bruce, anh ta chết mất thôi. Anh ấy biết mình đang làm gì. Tôi trấn an ông, nhưng chính tôi cũng thở phào nhẹ nhõm khi Hall phát hiện ra mối nguy nào đó mà tôi không nhìn thấy được, quay lại nhanh hơn bình thường và bắt đầu chạy nhanh chưa từng thấy. Nét mặt anh lộ rõ vẻ sợ hãi thực sự, và anh nhào vào bức tường. Hall đã nhìn thấy điều gì khiến anh nghi có rắc rối? Tại đoạn đường hẹp nhất, nơi bọn thú thường chen lẫn nhau, một con bò thiến va vào một con bò đực hung hăng làm nó trượt chân. Con bò đực định hút con bò thiến nhưng không trúng, nên loạng choạng mất một phần mấy giây. Cố gắng lấy lại thăng bằng, nó bất ngờ chuyển sang hướng trái, và vì vậy dịt lại gần bức tường mà Hall dựa vào lánh nạn. Nhìn thấy dọc bức tường lố nhố một đám người, vài người lại động đậy. Con bò chúi đầu xuống, và như một cái liềm cắt lúa mạch, nó quét cái sừng dọn sạch cả bức tường. 3, 4, 5, 6 người gục xuống. Trước cái sừng hung dữ ấy, thầy bị đâm lồng không thế này cũng thế khác. Người thứ 7 bị hút đứng sát ngay Hall, nhưng ở vị trí thấp hơn. Và không may là thay vì đai truyền thống, anh lại đeo thắt lưng ra, khiến con bò bị mắc sừng vào, không sao tiến về phía trước. Bị giam chân trong chốc lát, con bò điên cuồng bổ đầu, hút thêm 2 lần nữa. Rồi nó rời ra, và chỉ trong thời gian đếm được đến 4, nó đã đứng đối diện Harvey Hall, lúc này đang ngây đờ như hóa đá. Cái sừng bò cách bụng anh chừng 10 mấy cm. Người đứng bên trái Hall chợt cửa quậy. Thế là con bò lao tới, hất anh ta ngã xuống đất, sụp vào người anh ta, lúc đầu bằng mũi, sau đó bằng sừng. Ông Menikov hét lên. Vì Chúa, lôi con bò ra đi chứ. Đứng bên trái tôi, Brita cầu nguyện thành tiếng. Xin làm ơn cho con bò đi đi. Xin làm ơn cho nó đi đi. Nhưng Joe đang đứng cạnh Brita thì như bị mê hoặc, im lặng quan sát Hall đứng bất động trong lúc con bò hung dữ tấn công người đàn ông dưới chân anh. Tôi thở hổn hển đến nỗi hầu như không nhận thấy ông Menikov đang túm chặt lấy tay mình. Khủng khiếp quá, ông hét. Đuổi con bò đó đi. Với sức mạnh bất ngờ, con bò bỏ Hall lại và một lần nữa quệt sừng vào tường, hạ gục 9, 10, 11 người. Cuối cùng là một người đứng ngay cửa quân y viện. Rồi bật hai sau lấy đà, con thú to lớn chạy thẳng lên phố Santo Domingo, không thèm để ý đến ai. Ngay khi nó đi khỏi, các nhóm bắt đầu thu nhận người bị thương. Một vài người bị bò húc đã ngất xỉu, máu ướt đẫm. Những người không bị sừng bò đâm thủng thì run lẩy bẩy, sờ bụng và bộ phận sinh dục, rồi bỏ đi. 8 người được khiêng vào bệnh viện. Ông Menikov nói, tôi muốn ngồi xuống một lúc. Giga cùng ngồi với ông ngoại và cam đoan với ông là sẽ không người chạy nào chết cả. Nhưng ông già gắt. Làm sao cháu biết được? Cháu đã trông thấy cái sừng đó húc thủng bụng người kia rồi đấy. Tin cháu đi, ông ơi. Người ấy sẽ không chết đâu. Ông cứ hỏi ông phay banh mà xem. Xong lại phải đi hỏi lão ngốc ấy chứ. Một người trưởng thành mà năm nào cũng đến đây chứng kiến một cảnh tượng như vậy. Ông ấy quay lại thời Nero cũng được đấy. Cho 3 vé vào đấu trường Colosseum. Ông dừng lại lấy hơi, rồi nắm tay cháu ngoại, hỏi. Nói chồng biết, Bruce, có phải chiến tranh đã làm cháu trở nên nhẫn tâm, đến nỗi thích thú cái trò này, nhìn những vũng máu kia giữa phố đông? Cháu ghê tởm nó. Thế thì xin Chúa chứng giám, sao cháu lại có mặt ở đây? Vì Pamplona còn có rất nhiều cái khác nữa, thậm chí có những thân niên còn không đi xem đấu bò nữa kia. Họ chưa bao giờ nhìn thấy con bò nào. Ông ạ, đến sáng họ mới về giường ngủ. Sao họ lại để tâm đến trò này chứ? Nói chồng đi, Bruce. Vì một cô gái sao? Vậy đấy, cháu có bạn gái ở đây. Ông ơi, cháu chỉ đến đây cho vui thôi. Vui, vui. Cháu cứ nói như tướng Waring ấy. Bruce, chiều nay cháu sẽ bay về với ông. Và ông Menikov lập tức bắt tay vào việc. Về đến bà Vaska, trong khi một đám đông ồn ào bàn tán cho rằng cuộc chạy hôm nay thuộc hàng thê thảm nhất trong những năm gần đây, và chúc mừng Hall đã thoát nạn một cách thần kỳ, ông Medikov gọi điện thoại đặt chỗ trên chuyến bay cuối ngày của hãng TWA tới New York, thuê một chiếc taxi để đưa hai ông cháu đi Madrid và gửi một lô điện tín đến Tel Aviv và Crossboy. Sau đó ông mời tôi theo hai người lên gác thu xếp hành lý cho Bruce. Nhưng khi chúng tôi về đến phòng, ông vừa mở cửa ra đã lùi lại vẻ ghê tởm. Vì hai cô gái đi picnic cùng với chúng tôi và chàng trai California say mê Octopus đang nằm trên giường Bruce. Đuổi chúng ra ngay. Ông Menikov ra lệnh cho tôi, như thể tôi là một trong những nhân viên quèn của ông. Vậy nên tôi đi vào bảo bọn trẻ. Có chuyện rồi, tốt hơn rời khỏi đây đi. Cả ba người đều trần truồng. Họ vội vàng mặc một ít quần áo. Tôi nghĩ đây là áo của Giga đấy chứ. Tôi nhắc một cô. Anh ấy sẽ không quan tâm đâu, cô nói. Đoạn họ lê bước dọc hành lang, bước vào phòng Gretchen, rồi lại leo lên giường ngủ tiếp. Bạn thân của cháu đấy à? Ông Menikov hỏi cháu, giọng châm chọc sâu cay. Cháu mới gặp họ hôm qua, Giga chống chế. Chúng ngủ trên giường cháu mà. Họ mặc cả quần áo của cháu nữa ấy chứ. Nhưng cháu biết làm gì đấy. Cháu có thể thu xếp đồ. Giờ phút quyết định đã tới. Qua mọi dấu hiệu mà tôi nhận thấy, Giga muốn ở lại với nhóm bạn. Anh muốn tiếp tục khám phá những nguyên tắc ứng xử của họ, ý nghĩa của họ. Anh định bảo ông ngoại muốn đi đâu thì đi. Nhưng thay vào đó, anh lại quay sang tôi hỏi. Ông phay bành, cháu nên làm gì? Làm gì ư? Ông Menikov hét toáng lên. Chỉ có một việc để làm thôi, xếp đồ vào. Ông ra khỏi đây đi. Giga đung đung nổi giận. Đi đi, đợi ngoài hành lang đi. Ông định đẩy ông ngoại ra hành lang, nhưng ông già cưỡng lại. Tôi cản. Nếu cứ khăng khăng làm theo ý mình, ông Menikov, ông sẽ mất chàng trai này đấy. Ông cứ chờ ngoài hành lang để tôi nói chuyện với cậu ấy. Tôi hít khuỷu tay để nhẹ ông ra. Ông lầu bảo rằng tôi tưởng tôi là ai kỳ chứ, nhưng tôi giả vờ không nghe. Sau khi đóng cửa, tôi quay lại thì thấy Giga đang ngồi xuống giường, hai tay ôm đầu. Cháu nên làm gì? Anh hỏi. Cậu không yêu cô nào ở đây đi chứ? Không, cháu thích Brita, nhưng cô ấy không biết. Thế thì ở đây cậu chẳng có gì để mất cả. lúc nào mà chẳng có gì đó để mất. Đúng, nhưng không phải điều cốt yếu. Yuga này, tôi thấy vấn đề quan trọng của cậu giống hệt như của Harvey Hull, và xét ở phương diện nào đó thì cả của tôi nữa. Cháu chẳng bận tâm về lũ bò. Tôi không nói đến lũ bò, tôi muốn nói đến nước Mỹ. Ồ, chú nói thế là ý gì? Nước Mỹ là thỏi nam châm lớn trong thời đại chúng ta. Nó giống như mặt trời đang sử dụng lực hút phi thường của mình. Đặc biệt, nếu người ta từng dính líu đến nước Mỹ, nó sẽ thành sức mạnh vô cùng to lớn mà người ta phải tìm mọi cách để cân bằng. Hull chẳng bao giờ làm được. Số phận bắt anh ấy phải sống tha hương. Tôi thì là kẻ bên lề. Tôi có thể sống ở Hoa Kỳ. Tôi đã chứng tỏ điều này. Và tôi có thể thành công với hệ thống kinh tế của Hoa Kỳ, y như ông ngoại của cậu. Tôi cũng đã chứng tỏ điều này. Nhưng tôi luôn sẵn lòng đi xa. Hoàn cảnh của tôi cũng giống như của Joe và Gretchen khi họ 50 tuổi. Là người Mỹ đấy, nhưng rất bằng lòng khi được sống ở Nam Tư hay ở Israel. Chú muốn nói trách nhiệm hiện tại của cháu là điều chỉnh cho thẳng thớm những suy nghĩ của bản thân về Hoa Kỳ. Cậu phát biểu vấn đề rõ ràng hơn tôi đấy. Cho dù như vậy, có nghĩa là phải nghe ông già lấu cá kia khoe khoang ông ấy đã thành công thế nào ở Detroit. Tôi cũng là một ông già lấu cá. Rồi cũng có ngày tôi sẽ khoe khoang với cậu tôi đã thành công thế nào ở World Mature. Chú thấy cháu nên đi cùng ông phải không? Bay về nhà ngay đêm nay. Tôi sẽ không bảo cậu phải làm gì. Nhưng quỷ ta mà bắt, chú đang bảo đấy thôi. Bằng cái cung cách trịch thượng của chú. Không, chú sẽ không thẳng thắn nói. Này chàng trai, về nhà độ 2 tháng mà cân nhắc mọi việc. Chú không có gan nói thẳng điều đó. Chú không muốn mua dây buộc mình. Anh nói lớn tiếng, vì vậy tôi cũng lớn tiếng lại. Thôi được, tôi sẽ nói với cậu. Về nhà đi, về ngay hôm nay đi, nếu như cậu không sợ thử thách. Được rồi, chú đừng có hét lên với cháu. Anh quát. Cháu sẽ về nhà. Và anh bắt đầu nhét đồ vào túi du lịch một cách hằn học, đến nỗi người ta sẽ tưởng anh hẳn phải thu ghét từng cái quần, cái áo. Cái áo xanh của tôi đâu rồi? Anh nổi giận hét lên. Cô kia lấy đi rồi. Anh đạp cửa lao ra khỏi phòng, xăm xăm phóng qua ngoài, xông vào phòng Gretchen, lật tung chăn lên và giật phăng cái áo xanh ra khỏi lưng cô gái trước khi cô kịp tỉnh hẳn. Đồ lợn! Anh hét vọng vào trong phòng. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ hai của chương 10 Pamplona, nằm trong cuốn tiểu thuyết Sáu người đi khắp thế gian của nhà văn James Albert Michener. Để đón nghe những phần tiếp theo, để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.